Chương 3004, Hai Thành Chi Chủ. Huyết Viêm kiếm chủ đòn sát thủ, cũng là Huyết Viêm kiếm phái vẫn lấy làm kiêu ngạo thâm hậu nội tình, thế mà bị Phương Thần một tay bóp nát. Một màn này, khoa trương đến cực hạn. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Trường kiếm màu đỏ ngầm nát. Xuyên Vân Thành nội, chuyên đến trở nên kích động tiếng kê ợ. Trái lại Huyết Viêm kiếm phái, đám người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đôi mắt bên trong, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này, trường kiếm màu đỏ ngòm vỡ vụn, ý vị như thế nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Không ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Huyết Viêm kiếm chủ tiếng kêu thê thảm truyền đến. Hắn điên cuồng lắc đầu, tràn ngập sự không cam lòng. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Huyết Viêm kiếm chủ lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn liều linh phóng tới Phương Thần, muốn dùng tu vi ưu thế, tru sát Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, đại thủ lại lần nữa nhô ra, lực lượng cuồng bạo, quét sạch cả vùng. Tại Huyết Viêm kiếm chủ xông về phía mình thời điểm, một trưởng đem nó chấn áp. Ấm ấm Huyết Viêm kiếm chủ điên cuồng dãy rủa, thậm chí muốn tự bạo, nhưng lại không cách nào làm đến. Phương Thần triển hiện ra thực lực, quá cường hãn. Cho dù là Huyết Viêm kiếm chủ bực này thánh tôn cảnh cường giả, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Phương Thần cũng không có cho Huyết Viêm kiếm chủ cơ hội, bàn chân giẫm một cái, đại địa chân chiến, hai tay bỗng nhiên chụp về phía Huyết Viêm kiếm chủ. Kiếm khí tung hoành, thiên địa giao thoa. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Huyết Viêm kiếm chủ thân thể, ầm vang nổ tung lên, trong hư không, vạn đạo kiếm quang, đem nó nguyên thần xuyên thủng. Một tia huyết dịch, bay đầy trời. Trong hư không, tràn đầy yên lặng khí tức, phảng phất vừa mới kinh lịch tận thế đại chiến đồng dạng, phi thường khiến người ta run sợ. Tất cả mọi người, trợn mắt líu lưới. Huyết Viêm kiếm phái chi chủ, vẫn lạc mà lại, chu sát hắn người, chỉ là một cái tinh tôn cảnh võ giả. Xuyên Vân Tông chu nội tâm, tràn đầy gợn sóng, hắn rực rỡ cười một tiếng, Xuyên Vân Tông nguy cơ giải trừ. Mà lại, địch nhân lớn nhất Huyết Viêm kiếm phái, QNZ đem giải tán. Huyết Viêm kiếm chủ đã chết, Huyết Viêm kiếm phái cũng làm không còn tồn tại. Nếu các ngươi rời khỏi Huyết Viêm kiếm phái, từ đây không cùng Xuyên Vân Tông là địch, như vậy ta liền buông tha các ngươi. Phương Thần thanh âm, tại Xuyên Vân ngoài thành truyền ra. Huyết Viêm kiếm phái đám người, hai mặt nhìn nhau. Bàng hoàng, hoảng sợ, phẫn nộ, trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau. Nghe được Phương Thần về sau, Huyết Viêm kiếm phái các trưởng lão dẫn đầu quát lớn, tiểu tử, ta giết ta phái chi chủ, ta Huyết Viêm kiếm phái cùng ngươi không đội trời chung, cho dù là hủy diệt, cũng muốn đưa ngươi tru sát. Không tệ, ta Huyết Viêm kiếm phái đều là tranh tranh thiết cốt, sẽ không cúi đầu trước ngươi. Si khả sát bất khả nhục. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, rất nhiều trưởng lão tiến lên một bước, sóng vai đứng thẳng, toàn thân tản ra dọa người khí tức, đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Nhưng mà, vẫn có một ít người dao động. Huyết Viêm kiếm chủ đều đã chết, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, đơn giản liền là chịu chết. Không tệ, lúc trước gia nhập Huyết Viêm kiếm phái, đều chỉ là vì tu hành. Biết rõ chịu chết, vì sao muốn lưu lại? Chúng ta cảm tạ tiền bối ân không giết. Có người dẫn đầu về sau, rất nhiều đệ tử bắt đầu ngao ngoe muốn động, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Phế vật. Rất nhiều trưởng lao thấy thế, đưa tay một trưởng oanh ra. Lập tức có mấy cái chạy trốn trễ đệ tử, hóa thành vùng thịt. Trong nháy mắt, phần lớn đệ tử thoát đi, chỉ có cực thiểu số vẫn tại thủ vững. Xem ra các ngươi đã làm tốt lựa chọn. Phương Thần cười nói. Cùng tiến lên, giết hắn là kiếm chủ báo thủ. Tại rất nhiều trưởng lão dẫn đầu dưới, Huyết Viêm kiếm phái còn thừa người, đối Phương Thần phát khởi sau cùng xung kích. Chết! Tinh ẩn kiếm đột ngột ra Phương Thần trong tay, vô địch kiếm đạo trong nháy mắt thi triển mà ra. Các ngươi rất may mắn, tại trước khi chết, gặp được chân chính kiếm đạo. Thoại âm rơi xuống, rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, thê thảm thanh âm, bên tai không dứt. Chỉ một kiếm, liền đem Huyết Viêm kiếm phái còn lại võ giả, toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Xuyên Vân Tông tất cả mọi người nội tâm, lại lần nữa rung động. Quá mạnh, kiếm thuật của hắn, so với Huyết Viêm kiếm phái, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đúng vậy à. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai tại chu sát Huyết Viêm kiếm chủ thời điểm, căn bản không có xuất toàn lực. Hắn thật sự là sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải chăng có thể khiêu chiến đến huyết chiến lãnh chúa địa vị trong lúc nhất thời, đám người xì xào bàn tán. Kiếm khí tung hoành, máu chảy thành sông. Nhất chiến kinh thiên giới, Phương Thần dùng sức một mình, hủy diệt Huyết Viêm kiếm phái, giải trừ Xuyên Vân Tông nguy cơ. Huyết Viêm kiếm phái hủy diệt tin tức, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Huyết chiến lãnh địa dưới trướng 32 toa thành trì, các đại thế lực, nhao nhao tại hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng là ai, thế mà có thể dùng sức một mình, hủy diệt Huyết Viêm kiếm phái. Thậm chí, một chút thế lực âm thầm điều động đệ tử, đến đây thăm dò. Xuyên Vân Tông, Xuyên Vân trong đại điện. Xuyên Vân Tông Chu tự mình nên đón Phương Thần, thấy người sau, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hiện nay Phương Thần đã trở thành Xuyên Vân Tông trong lòng mọi người thần thoại nhân vật, bọn hắn vô cùng kính ngưỡng. Không nghĩ tới Phương đại nhân thực lực cường đại như thế. Xuyên Vân Tông chủ đạo, ta đại biểu Xuyên Vân Tông tất cả mọi người, cảm tạ Phương đại nhân trượng nghĩa xuất thủ. Cường giả vi tôn, Phương Thần thực lực, hoàn toàn ở Xuyên Vân Tông Chu phía trên, sở dĩ cái sau xưng hô hắn là đại nhân. Phương Thần gật đầu, ta thiếu Ngô Phàn ân tình, Tông Chủ không cần phải khách khí. Tùy thời như thế, nhưng không có Phương đại nhân, Xuyên Vân Tông đem không còn tồn tại. Xuyên Vân Tông Chu vừa cười vừa nói. Sau trận chiến này, Phương đại nhân thanh danh, đã tại huyết chiến lãnh địa 32 toa thành trì bên trong truyền ra, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có thế lực đến hội kiến Phương đại nhân. Huyết chiến lãnh địa. Chỉ là Xuyên Vân Tông, Phương Thần căn bản tiểu không nghĩ tới một mực tại nơi này. Hắn muốn dùng Xuyên Vân Thành làm ván nhảy, sau đó tiếp xúc đến rộng lớn hơn thế giới. Phương đại nhân, ngươi là Xuyên Vân Thành chúa cứu thế, tất cả mọi người rất cảm kích ngươi, hy vọng ở dê ngươi có thể trở thành Xuyên Vân Thành chủ. Xuyên Vân Tông Chu chậm rãi nói. Xuyên Vân Thành chủ Phương Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía Xuyên Vân Tông Chu. Xuyên Vân Thành chủ vị trí, vẫn luôn chỗ trống. Nguyên bản ta tính toán đợi nguy cơ qua đi, chính mình mang theo, thế nhưng là Phương đại nhân đối ta Xuyên Vân Thành cống hiến thực sự quá lớn, chúng ta đều hy vọng ở dê Phương đại nhân có thể trở thành Xuyên Vân Thành chủ. Xuyên Vân Tông chủ đạo, đương nhiên, Phương đại nhân không cần lo lắng, làm thành chủ về sau, ngươi cũng không cần làm cái gì. Mà lại, dĩ Phương đại nhân thực lực như thế, hoàn toàn có thể tiến vào huyết chiến lãnh địa hạch tâm. Nếu là có Xuyên Vân Thành chủ cái thân phận này, hy vọng ở dê hội lớn hơn. Ừ nghe vậy, Phương Thần mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Đây chính là hắn muốn, tốt, ta đáp ứng. Bái kiến thành chủ. Xuyên Vân Tông chủ tâm trong mừng rỡ. Về sau người thực lực, tất nhiên sẽ không khuất tại ở nơi này, sở dĩ hắn đem Xuyên Vân thành chủ vị trí tặng cho Phương Thần. Cứ như vậy, về sau vô luận như thế nào, Phương Thần đều sẽ chiếu cố Xuyên Vân thành. Xuyên Vân Tông không có cho Huyết Viêm kiếm phái bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Xuyên Vân Tông Chu tự mình dẫn đội, thẳng hướng Huyết Viêm thành. Đem Huyết Viêm kiếm phái còn sót lại, giết một cái không chừa mảnh giáp. Vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, Huyết Viêm thành quy thuận Xuyên Vân Tông. Mà Phương Thần, thuận lý thành trương bị đám người ủng hộ là thành chủ. Thân kiêm hai đại chức thành chủ Phương Thần, lập tức trở thành toàn bộ huyết chiến lãnh địa khổng lồ cương vực bên trong nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều thế lực đều đang hỏi thăm tin tức của hắn. Mà Phương Thần trực tiếp thành vung tay trường quỹ, đem Huyết Viêm thành QNZ giao cho Xuyên Vân Tông quản lý. Cứ như vậy, Xuyên Vân Tông thực lực chẳng những không có bởi vì cùng Huyết Viêm kiếm phái chiến tranh mà yếu bớt, ngược lại còn lớn hơn lớn tăng lên. Mấy ngày nay, Xuyên Vân Tông Chu đi ngủ đều có thể cởi tỉnh. Có hai đại thành trì tài nguyên duy trì, có thể tưởng tượng được, tương lai không lâu, Xuyên Vân Tông nhất định có thể áp đảo thế lực khác phía trên, trở thành huyết chiến lãnh địa đệ nhất thế lực. Tại tin tức này, quét sạch huyết chiến lãnh địa đồng thời, một tin tức cũng là truyền vào Xuyên Vân Tông Chu trong lỗ tai. Xuyên Vân Tông Chu lập tức tìm được Phương Thần, đem tin tức cáo chi cái sau. 72 thành trì gặp gỡ Phương Thần bình tĩnh ngồi trên băng ghế đá, do hỏi. Sau 3 tháng, 72 thành trì gặp gỡ. Xuyên Vân Tông chủ đạo, dựa theo thời gian suy tính, hẳn là còn có thời gian 1 năm mới có thể tiến hành, nhưng lần này lại trước thời hạn, ta suy đoán cùng Phương đại nhân có quan hệ. Phương đại nhân một người thân cư hai thành chi chủ, đưa tay trấn sát Huyết Viêm kiếm chủ tin tức, đoán chừng đã truyền đến huyết chiến lãnh địa cao tầng trong hai. Xuyên Vân Tông chủ đạo. Có ý tứ.